Nữ phụ văn của anime. Chương 123, mục tiêu nhiệm vụ cậu là ai 25 tiếp. Góc truyện audio.com. Chấm, Tomura đang cảm thấy bực bội khó chịu. Hắn chỉ là muốn tìm một ai đó để trút cơn bực bội này. Thế là cứ như vậy mà đến chỗ của cô gái ấy. Tomura biết cô ta là học viên của Học viện Anh hùng. Cũng biết rằng nếu như cứ qua lại nhà của cô ấy như vậy, nếu như bị phát hiện thì cô ấy rất có thể sẽ bị liên lụy. Nhưng biết là một chuyện, anh vẫn muốn tới chỗ cô ấy lại là một chuyện khác. Cái sự mâu thuẫn này khiến Tomura khó hiểu. Nhìn người trước mặt mình mà cứ tỏ vẻ mâu thuẫn bối rối khiến Chiaki cảm thấy rất lạ. Cô bèn ngẫm nghĩ lại cốt truyện, nhưng nghĩ mãi mà chẳng hiểu gì hết. Cơ mà, không ngờ mình lại đang được tiểu boss hỏi ý kiến đấy. Nếu phải làm việc với người mình ghét nhất à, thực ra, tôi sẽ nhịn cho tới khi công việc hoàn thành. Bởi vì, nói sao nhỉ, chính vì một mình anh không đủ khả năng làm việc nên mới có người khác giúp đỡ. Mình có ghét họ mà công việc làm tốt thì coi như được rồi. Vừa thong dong nói. Cô gái nào đó vừa đầy đĩa đồ tráng miệng cho chàng trai ngồi đối diện. Không hề biết rằng chỉ vì một lời nói của mình mà sau này liên minh tội phạm lại phát triển thêm một chút so với nguyên tắc. Ăn xong, Mỹ thiếu niên kia rời khỏi nhà của Chiaki. Trở về, thực chất là chỉ chờ bóng dáng mảnh khảnh kia khuất sau cánh cửa là anh gọi Kurogiri đi dịch chuyển ngay tắp lự. Tội gì phải đi lại nhiều chứ? Ngày hôm sau, đối mặt với sự bơ phờ của mấy bạn bị trượt, ông thầy lười thản nhiên thông báo là vẫn được đi cắm trại. Bốn người kia lập tức ngốc lăng. Chiaki chỉ thở dài. Cắm trại cũng chính là tập huấn. Đương nhiên là phải lôi đi hết rồi. Mọi người trong lúc đang nói chuyện với nhau, đột ngột cô bạn vô hình đề xuất một ý kiến. Đề nghị cả lớp cùng nhau đi mua sắm. Rốt cuộc, hình như là cả lớp đều đồng ý đi thì phải. À không, ngoại trừ đầu sầu riêng và close-up. Chiaki thì sao? Cậu cũng đi cùng bọn tớ chứ? Cô bạn vô hình quay sang hỏi bạn nữ vẫn đang ngồi đó nghe nhạc. Nếu cậu muốn, đương nhiên là tớ sẽ đi rồi. Tớ nghĩ là mình cần phải mua thêm mấy nguyên liệu nữa. Chiaki gỡ tai nghe, mỉm cười vô cùng hòa nhã. Mang tiếng là cả lớp cùng đi. Nhưng sự thực thì toàn bộ tách ra ngay lập tức. Chiaki cũng dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đi mua bột matcha, sữa bò, trứng gà. Tóm lại là những thứ đồ dùng để làm đồ ngọt. Ngang qua cửa hiệu mỹ phẩm, cô gái nào đó dừng chân nghĩ ngợi một lát. Nghía qua chỗ bạn nam chính một chút nhé. Izuku đang có một cuộc nói chuyện cực kỳ tình cảm với tiểu boss của bộ truyện. Dưới dâm uy đe dọa của Tomura, bạn nam chính đành phải giả dạng bạn bè nói chuyện. Cuộc nói chuyện lần này đã giúp Tomura định hướng được những chuyện cần phải làm. Có điều, suýt nữa là Izuku đã bị gã này siết cổ nếu như bạn trẻ Uraraka không kịp đến. Khi Tomura đã lẫn vào trong đám người, lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cô gái đi lướt qua, tay ôm theo lỉnh kỉnh đủ thứ. Chiaki nhìn thấy chàng trai mặc áo hoodie trùm kín đầu kia, không khỏi có chút ngạc nhiên. Tomura, anh cũng đi mua đồ à, có muốn tôi tư vấn gì không? Cô cười cười nói với anh ta. Chấm, thế nhưng... Tomura chỉ cúi đầu nhìn nữ nhân trước mặt, sau đó bỏ đi thẳng. Ơ kìa, Chiaki nghiêng đầu, khó hiểu nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia. Sao hôm nay lại làm trò gì vậy? Vẫn còn một thời gian nữa mới kết thúc học kỳ 1. Tomura không đến ăn trực nhà Chiaki nữa. Cô gái nào đó vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt như mọi ngày. À... Điều khác nhau là cậu bạn tẩy não không còn thường xuyên đến thăm lũ mèo nữa. Thi thoảng, Chiaki thấy cậu ấy đi theo sau ông thầy lười. Cô mỗi lần gặp đều cười cười và vẫy tay. Vậy mà cậu ta không thèm ừ hử gì. Thật đáng ghét. Ngày bắt đầu chuyến cắm trại. Hai lớp A và B kết hợp cùng đi. Địa điểm đến là bí mật. Chưa tới nói thì chưa biết. Chiaki ngồi gần cửa sổ xe mở rộng. Bắt đầu cắm tai nghe vào tai. Cô gái nào đó, dưới tác động của gió và âm nhạc cộng thêm thuốc chống say. Bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Đúng rồi đó, Chiaki bị say xe cực nặng luôn đó. Cứ mỗi lần lên xe là cô lại phải uống thuốc. Uống đến mức cơ thể sắp nhờn thuốc luôn rồi. Uống thuốc xong là lại buồn ngủ. Cô gái nào đó bắt đầu gà gật. Đương nhiên, cái đầu dựa vào cửa sổ đập cồm cộp. Cho nên thi thoảng lại nghiêng trái nghiêng phải. Cuối cùng, có một người không nhìn được. Bèn vươn tay để đầu Chiaki dựa vào vai mình. Bạn trẻ Todoroki ngồi bên cạnh. Không thể kìm lại khi thấy cô bạn cứ gật gù như thế liền ra tay. Cho nên mềm nhẹ để cô gái nhỏ kia dựa đầu vào vai mình. Chiaki dựa vào vai của cậu. Hơi thở dịu dàng, khẽ len lỏi. Mùi hương cỏ non từ cơ thể cô gái nhỏ. Tràn đầy trong không khí. Todoroki ngửi thấy. Không kìm được mà có chút đỏ mặt. Đùa nhau à? Tự dựng lại để cô ấy gối lên vai mình làm gì chứ? Đúng là tự ngược mà. Một tiếng đi trên xe lần này, đối với Chiaki rất là thoải mái. Nhưng đối với bạn trẻ Todoroki thì y như một buổi khảo nghiệm định lực vậy. Cậu cũng đã 16 tuổi rồi. Thanh niên trai tráng thấy nữ nhân bên cạnh mà không nghĩ ngợi mới lạ. Nhất là cô gái này cậu còn có thiện cảm nữa chứ. Đến nơi đỗ xe, nhóm mèo Wildcat đã chờ sẵn ở đó. Anh hùng Zoria, bạn đọc không cần phải để ý đâu. Chiaki cũng không để ý mà. Chỉ được đi nửa đường. Nửa đường núi còn lại thì phải tự đi. Đương nhiên là được sử dụng năng lực để vượt qua khu rừng quái thú. Quái thú bằng đất, đây rõ ràng là năng lực mà. Chiaki ngay khi hạ cánh đã bắt đầu dồn chakra vào gan bàn chân. Lợi dụng các cành cây làm điểm đặt chân. Cô gái nào đó vun vút xuyên qua khu rừng. Một thành viên của nhóm anh hùng. Phụ trách việc theo dõi học viên. Khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đạp cây mà chạy kia. Không khỏi nhíu mày. Con nhỏ kia. Quá nhanh. Thậm chí còn rất khôn khéo nữa. Cách chương.